Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 567, đại kết cục. Cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi, thời gian đạn chỉ lúc này liền đi qua, trong chớp mắt đã tới kiến nghiệp 15 năm, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đã tuổi gần 40, Tô Bạch cũng còn khá. Thân thể ngược lại là không có gì biến dạng, chỉ là so với trước đây, trên mặt giữ lại râu, nhìn qua thành thục rất nhiều, Lý Thừa Càn thì không được, bụng bự sớm đã thức dậy, bất quá tinh khí thần cũng rất tốt, còn nhớ đột phá tông sư cảnh giới ba loại phương pháp sao? Trong đó có một loại, quán đỉnh, Vương Hỷ ở đi thủ lăng trước. Đem trọn đời công lực quán đỉnh cho Lý Thừa Càn. Bây giờ Lý Thừa Càn đã là tông sư cảnh giới cao thủ. Bất quá có công lực sau đó, hàng này liền bắt đầu lười rèn luyện. Không chỉ là hắn, đại đường rất nhiều văn thần võ tướng đều bắt đầu ngang phát triển. Đặc biệt là những thứ kia lão tướng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức đám người, từng cái nhàn không việc gì liền nghiên cứu ăn cái gì tốt. Cái gì? Người hỏi không có bọn họ ai thủ hộ đại đường. Tiết Nhân Quý, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương, Vương Huyền Sách, Viên Sầm đều đã lớn lên. Bây giờ đại đường không thiếu hụt nhất chính là võ tướng. Ở kiến nghiệp 10 năm thời điểm, Lý Thừa Càn thành đại đường quân giáo. Do hắn đảm nhiệm viện trưởng, Trình Giảo Kim đảm nhiệm phó viện trưởng, toàn bộ đại đường sĩ quan, bất kể người có biết hay không tự, phải nhất định tới đại đường quân giáo học qua sau, mới có thể ủy nhiệm sĩ quan chức vụ. Học nhi học viện danh tiếng, không một chút nào kém hắn. Không, bây giờ đã không gọi học nhi học viện. Giống vậy, ở kiến nghiệp 10 năm thời điểm, học nhi học viện thay tên, học sơn. Bây giờ đại đường quan viên địa phương, có ít nhất 1/3 đều là từ học nhi học viện tốt nghiệp. Công tượng, thương nhân, nông dân, mang theo học viện học được kiến thức, thật nhanh ở đại đường các nơi mọc rễ nảy mầm. Bây giờ đại đường trăm họ, 70% trăm họ cũng có thể ăn no mặc ấm. Cứ việc thịt đối bộ phận trăm họ còn có chút xa xỉ, nhưng ít nhất không cần lo lắng ăn đói mặc rách rồi. Cũng không cần lo lắng vượt qua năm mất mùa thời điểm. Bán đất, bán con gái. Đại lý tự thiếu khanh Hàn Nại cũng vào Lý Thừa Càn pháp nhãn. Bây giờ có thể nghiêu. Lý Thừa Càn đặc biệt mệnh hắn thành lập một cái bộ môn mới. Đốc tra tự, đặc biệt đi điều tra dân gian. Tham ô thối giữa, tai họa nhất phương quan chức. Có thể nói, bọn họ chính là tham quan ô lại ác mộng, quyền lợi lớn, không dưới huyền vệ. Hộ huyện bây giờ cũng đã là một tòa kích thước không lớn thành trì. Rất nhiều phú thương đều ở chỗ này mua nhà. Bây giờ hộ huyện đã trở thành đại đường thương đô. Cứ việc thành phố kích thước không lớn, nhưng thiên hạ tài sản, ít nhất có 3 thành đều tại hộ huyện. Tứ Hải Thương Hội trở thành đại đường ngân hàng, tồn lấy nghiệp vụ khắp toàn bộ đại đường. Mỗi ngày lời có thể nói kinh khủng. Đối với loại này đại sát khí, Tô Bạch cũng không có giữ lại ý tưởng, trực tiếp cho Lý Thừa Càn. Hắn chỉ để lại 1 thành lợi nhuận, nhưng liền này 1 thành lợi nhuận liền đủ nhà hắn đời đời kiếp kiếp không lo. Hắn lại không tính tạo phản, giữ nhiều như vậy tiền làm gì? Hôm nay, đối với Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn mà nói, đều là một cái trọng yếu thời gian. Bởi vì ở hôm nay, Vương Bình An muốn đón dâu Lý Minh Châu rồi. Tiểu tử ngu ngốc kia rốt cuộc là không có tránh được làm phò mã vận mệnh. Lý Thừa Càn đắc ý trong hoàng cung ha ha cười to, liên tục nói chính mình cu gia sắc thiên hương, đã sớm biết không chạy khỏi tiểu tử kia. Một bên thái tử Lý Cơ năm nay cũng 9 tuổi rồi. Trừng lớn mắt nhìn tỷ tỷ mình ăn mặc thật xinh đẹp. Thầm nghĩ cái kia cả ngày khi dễ chính mình khốn khiếp. Cái này thì muốn trở thành chính mình tỷ phu. Một nghĩ tới tương lai bi thảm thời gian, hắn không khỏi bưng kín đầu mình. Tô Bạch người đang trường An Lạc Dương Vương phủ, nhìn lên trước mặt hết sức phấn khởi Vương Bình An, vẻ mặt không nói gì. Triệu Nguyệt Nhi khóc với một cái lệ nhân như thế. Tô Bạch thấy vậy tức giận nói, khóc cái gì khóc, chúng ta là cưới con dâu, do là không phải gả con dâu, người khóc cái gì? Triệu Nguyệt Nhi quay đầu la ầm lên. Người biết cái gì, ta đây là cao hứng, con của ta trưởng thành, ta đây là cao hứng mới khóc. Vương Bình An đắc ý hắc hắc không ngừng cười. Một bên Vương Liêu Thị nhìn một màn này, trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, miệng hơi cười nói, giống như, thật giống. Một bên Vương Hưng Đính viên ngoại bụng hỏi, như cái gì à? Vương Liêu Thị chỉ Vương Bình An kia lộ vẻ cười khóe miệng nói, ngươi xem một chút cái kia liều thuốc dáng vẻ đắc ý, còn có vẻ này tử cơ trí tinh thần sức lực, với Sửu Nghiêu năm đó thành thân thời điểm có phải hay không là giống nhau như đúc. Vương Hưng quay đầu nhìn, nhìn hai lần liền hắc hắc không ngừng cười, quả nhiên là giống nhau như đúc. Cả nhà cũng chỉ có Vương Minh Châu một người trong góc tự nhiên không vui. Vương Liêu Thị thấy vậy, đi lên chính là một cước, cả giận nói, hôm nay ngươi chất tử kết hôn, ngươi đây là cái gì biểu tình? Vương Minh Châu tuét miệng nói, nương ăn, ta chất tử cũng kết hôn rồi, đại ca của ta chả thế nào không đồng ý ta gả ra ngoài a, ta đều là gái lỡ thì rồi. Nhân gia cũng trò cười ta, một bên Tô Bạch đã là tông sư cảnh rồi. Chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ vương phủ tất cả thanh âm hắn đều có thể nghe. Vương Minh Châu than phiền âm thanh hắn tự nhiên cũng là nghe. Nghe vậy Tô Bạch giận dữ hét, cái kia vương bát cao tử không khẩu nanh trắng liền muốn cưới ngươi. Để cho hắn nằm mơ đi đi, người khác sợ hãi Tô Bạch. Vương Minh Châu có thể không sợ, trực tiếp đứng ra phản bác, cái gì vương bát cao tử, kia còn là không phải ngươi đồ đệ, bây giờ không nhận chướng, ngươi không để cho ta gả cho hắn, ta đây tự ra môn tùy tiện tìm người gả cho ngươi tức chết. Tô Bạch cũng tới tính khí, cả giận nói, hừ, ta xem một chút ta không đồng ý, này đại đường ai dám muốn ngươi, ngươi. Ngươi, Vương Minh Châu tức không nói ra lời. Nàng biết, ca ca hắn những lời này có thể là không phải khoác lác. Tràn đầy đại đường, ai dám không cho Lạc Dương Vương mặt mũi. Vị gia này ngáp một cái. Trường An Thành cũng run rẩy, tam run rẩy. Được rồi, ngươi tức muội tử làm gì à? Triệu Nguyệt Nhi có chút không nhìn nổi. Đi tới nhẹ nhàng nắm ở Vương Minh Châu bả vai an ủi. Vương Minh Châu từ nhỏ là đang ở trên lưng nàng lớn lên, vẫn là nàng và Vương Liêu Thị chiếu cố, nhìn thấy nàng khóc tự nhiên thương tiếc chặt. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói, ta đây thất tên đệ tử là thuộc hắn không có tiền đồ nhất, ngươi xem một chút lão đại bây giờ Khâu Phúc là hộ bộ thị lang, nấu lý lịch, tương lai có tương lai, lão nhị Viên Sầm bây giờ quỷ vương quân đều do hắn thống lĩnh. Hai năm qua, ta đại đường sẽ đối châu Âu động thủ. Đến thời điểm kiến công lập nghiệp tự nhiên không khó. Càng là cưới Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, lão tứ liền càng không cần phải nói. Tấn Vương Điện Hạ, nhân gia xuất thân ai cũng không so bằng lão ngũ Tiết Nột. Bây giờ đang ở lão nhị thủ hạ làm phó tướng. Có cha hắn chiếu cố. Còn có thừa kế tước vị, tương lai kém, ngay cả lão lục tri ân, cùng lão thất thủ tài hắn cũng không sánh bằng rồi. Nhân gia ít nhất biết cố gắng, học tập, ngươi nhìn thêm chút nữa cái kia hàng, một ngày ngày đều ở tại làm gì? Lão lục vương tri ân, là con trai của vương tiểu bảo, lão thất vương thủ tài, là con trai của vương phú quý. Bây giờ hai người đều tại Lạc Dương Vương phủ, nghe được Tô Bạch gọi bọn họ tên, cũng vui vẻ chạy tới, có thể nhìn thấy Tô Bạch kia xanh mét gương mặt sau, cũng đều chạy ra, lúc này bọn họ cũng không dám tiến lên. Bọn họ cũng đều biết sư phụ nói ai, chính là bọn hắn Tam sư huynh. Tam sư huynh Lục Viễn, theo đại sư huynh nói, đó là sư phụ thích nhất đệ tử, nhưng hắn lão nhớ Minh Châu cô cô, cái này thì để cho sư phụ phi thường khó chịu. Kết quả chính là như bây giờ, sư huynh tặc tâm bất tử, sư phụ nghiêm phòng tử thủ. Ngày lễ ngày Tết, sư huynh tới thăm thời điểm, cũng để cho sư phụ cho mắng cẩu huyết phún đầu. Nhưng sư huynh cũng là một nhân tài, Minh không được, sẽ tới ám, muốn buổi tối len lén gặp gỡ. Kết quả chính là, thiếu chút nữa để cho ban đầu không nhập ngũ nhị sư huynh cho đánh chết tươi. Bọn họ những đệ tử này, cũng không sợ đại sư huynh. Đại sư huynh làm người hiền lành, bình thường thích theo chân bọn họ đùa giỡn một chút. Trong túi chung quy có chút nhỏ đồ chơi đưa cho bọn họ. Nhưng nghĩ đến nhị sư huynh gương mặt đó, bọn họ cũng không khỏi cả người phát run. Sư phụ chưa bao giờ xử phạt bọn họ, đều là do nhị sư huynh ra tay. Ngoại trừ đại sư huynh trở ra, ai không để cho nhị sư huynh đánh. Ngay cả tứ sư huynh Lý Trị cũng coi là hết lần này tới lần khác Lý Trị còn không dám trả đũa. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết, không gặp nguy hiểm thời điểm, nguy hiểm nhất chính là nhị sư huynh, mà gặp nguy hiểm thời điểm, an toàn nhất cũng là nhị sư huynh. Lúc trước Vương Thủ Tài bị bắt cóc, đối phương muốn 1 vạn lượng hoàng kim, Vương Phú Quý cũng không nhận được tin tức, Viên Sầm liền mang người mang về, phía sau lại bị đuổi một cái cánh tay trưởng lỗ hồng lớn. Đây là vì bảo vệ Vương Thủ Tài bị chém. Nhìn thấy Tô Bạch nổi giận, người chung quanh cũng không dám tiến lên. Triệu Nguyệt Nhi tức giận lườm hắn một cái nói: "Hôm nay là bình an thành thân ngày vui, nếu như ngươi đang quấy rối, xem ta buổi tối thu thập ngươi không?" Tô Bạch chột dạ ho khan 2 tiếng, chung quanh người làm toàn bộ làm như không nhìn thấy. Toàn bộ đại đường nữ nhân, ai không muốn đến Lạc Dương Vương phủ? Lạc Dương Vương phủ từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ, đều là một chồng một vợ. Nghe nói, đây là Lạc Dương Vương quyết định quy củ, toàn bộ hậu bối, cả đời chỉ có thể cưới một nữ nhân. Đại đường không biết bao nhiêu người hâm mộ Triệu Nguyệt Nhi, có thể có một cái như vậy sủng ái hắn phu quân. Nếu Lạc Dương Vương không thể nghĩ rồi, bọn họ liền đem tầm mắt đặt ở trên người Vương Bình An. Kết quả bây giờ được rồi, Vương Bình An lại cưới công chúa. Ha ha ha, ta ở bên ngoài chỉ nghe thấy sư phụ ngài la to. Ai chọc ngài, ta đây phải đi báo thù cho ngài. Vừa lúc đó, môn ngoài truyền tới một cái trận giọng nam. Nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, Tô Bạch người bên cạnh cũng cảm giác nhiệt độ vô căn cứ thấp xuống vài lần. Để cho bọn họ lại ở mùa hè nóng bức tháng 7, đều cảm giác được giá rét. Ngoặc cửa lớn, Lục Viễn ôm một cái hộp nhỏ đắc ý đi vào. Tiểu tử này sau khi lớn lên cũng không xấu xí, chính là cả ngày hi hi ha ha không có chính hình. Tô Bạch nhìn hắn đi vào, cười lạnh một tiếng cả giận nói: "Tặc tử thụ chết." Nói xong bước chân một chút, nhân liền bay ra ngoài. Vương Minh Châu là biết rõ mình ca ca công phu, không dám nói thế gian không địch, nhưng tiền tam nhất định là có thể vào. Thấy đại ca của mình muốn động thủ, Vương Minh Châu lo lắng nói: "Lục Viễn chạy mau a." Ngay tại Tô Bạch cách hắn không tới 3 mét thời điểm, Lục Viễn vén lên chính mình bưng cái hộp nhỏ nói: "Sư phụ ngươi xem đây là cái gì?" Nghe vậy Tô Bạch dừng bước chân lại, theo bản năng nhìn về phía hộp gỗ nhỏ bên trong. Chỉ thấy trong hộp gỗ nhỏ, một viên lớn chừng quả trứng gà vật thể, chính đang hướng ra bên ngoài mạo hiểm quang mang. Nhìn chính mình sư phụ dừng lại, Lục Viễn đắc ý nói: "Sư phụ, như thế nào đây? Lần này ta có thể cưới Minh Châu đi. Đây chính là bảo vật a. Sư phụ ngươi biết Dạ Minh Châu giá cả gì sao? Ta đây cái có thể so với Dạ Minh Châu phát sáng nhiều a." Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, Thiên Công khai vật, ngài làm sao biết? Lục Viễn biểu tình nhất thời kinh ngạc, sau đó liền vội vàng che miệng của mình nói, ha ha ha, sư phụ ngươi nói cái gì? Đồ nhi thế nào nghe không hiểu chứ? Tô Bạch đi lên liền đá hắn cái mông một cước nói, ngươi xem thư trước, có thể hay không trước xem một chút là ai? Kia thư chính là ta viết. Ngươi còn dám cầm một bóng đèn tới lừa phỉnh ta. Lục Viễn bị Tô Bạch đá gào khóc kêu thảm thiết. Tô Bạch khí lực kia có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Lời là nói như vậy, Tô Bạch lại thật vui vẻ. Tiểu tử này có thể nghiên cứu ra được bóng đèn, vậy thì khẳng định giải quyết điện, giải quyết pin, mà những tự mình đó chỉ viết rồi lý luận. Hắn có thể lục lọi ra đến, cũng là làm khó hắn. Sư phụ, đừng đánh, đừng đánh, ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng phải cưới Minh Châu. Tô Bạch sắc mặt bỗng nhiên liền tối, hạ thủ nặng hơn. Vương Bình An nhìn náo loạn vương phủ, chọc cho hắn ha ha cười to. Tiểu tử này từ trước đến giờ chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vương Minh Châu nhìn hắn cười cao hứng, đi lên thì cho hắn một cước nói, cha ngươi đánh ngươi cô phụ, cho ngươi rất vui vẻ sao? Vương Bình An ủy khuất xoa xoa cái mông nói, cô, cha ta không đồng ý cũng đúng, ngươi nói Lục sư huynh là cha ta đồ đệ, cưới ngài là không phải rối loạn bối phận sao? Con mắt của Vương Minh Châu chừng một cái nói, ngươi nói thêm câu nữa ta nghe nghe. Vương Bình An lập tức thay một bộ chân chó nụ cười nói. Nhưng đối với chuyện này, ta kiên quyết đứng ở cô ngài lập trường. Vương Minh Châu lạnh rên một tiếng nói. Hừ, này con tạm được. Ở một bên Vương Lãng nhớ quá sức, nhưng cũng không dám đi ngăn trở. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể đi tới trước mặt Vương Lưu Thị nói. Lão phụ nhân, ngài khuyên nhủ a. Tiểu vương gia còn phải vào cung đón dâu công chúa đâu rồi. Chậm giờ, đó cũng không cắt lợi a. Nghe vậy Vương Lưu Thị con mắt một lập nói. Tất cả dừng tay, Tô Bạch ai lời nói đều có thể không nghe. Nhưng Vương Lưu Thị lời nói có thể tuyệt đối không thể không nghe. Nghe vậy dừng tay lại, ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hù dọa Lục Viễn với một cái am thuần như thế. Vương Lưu Thị cả giận nói, hôm nay là cho các ngươi nghịch ngợm thời gian sao? Nếu như bỏ lỡ giờ lành, ngươi xem ta thu thập không thu thập các ngươi. Ngoài cửa, Vương Nhị Nghiêu đi vào, trời nóng nực, hắn một trán mồ hôi, hắn lau mồ hôi thủy đạo. Đi thôi, bên ngoài tất cả an bài xong, Nhị Nghiêu cũng đã sớm trưởng thành. Lưu nổi lên dâu. Sinh tam con trai một đứa con gái, gánh chịu khai chi tán diệp trách nhiệm. Tô Bạch đem ba cái chất tử một cái cháu gái đều nhanh cưng chiều lên tận trời. Bây giờ ba cái chất tử mỗi một người đều có chức quan. Cái gì cũng không liên quan là có thể cầm bổng lộc. Dĩ nhiên, vương gia không quan tâm hai cái này tiền. Chủ yếu là thân phận tương đương. Tô Bạch nhìn Lục Viễn lạnh rên một tiếng nói. Muốn cưới Minh Châu đúng không? Đi, ta đáp ứng rồi. Ta vương gia muốn kết hôn Lý Minh Châu. Ngươi muốn cưới Vương Minh Châu? Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Lục Viễn vừa mới bắt đầu còn để cho này Vương Minh Châu. Lý Minh Châu náo hồ đồ. Bây giờ nghe một chút có điều kiện. Lập tức tới ngay hứng thú. Quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Sư phụ, ngươi nói đi. Coi như ngươi muốn trên trời tinh tinh, đồ đệ cũng cho ngươi hái xuống. Tô Bạch cười lạnh nói, được, đây là ngươi nói, ta đây liền muốn trên trời tinh tinh, ngươi đi hái xuống đi. Lục Viễn nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng ngắc ở. Tô Bạch cười lạnh nói, còn trang bê không? Không được, sai lầm rồi chưa? Sai lầm rồi, Tô Bạch chỉ ngoài cửa đường lớn nói. Chỉ cần ngươi có thế để cho toàn bộ Chu Tước đại nhai. Ở buổi tối sáng như ban ngày, ta đáp ứng ngươi. Vương Minh Châu thở phào nhẹ nhõm. vui vẻ ra mặt, cái này còn không đơn giản. Tự có là tiền, mua cây nến cũng có thể chiếu sáng cả Chu Tước Đại Nhai a. Chỉ là Lục Viễn minh bạch, Tô Bạch là để cho hắn dùng đèn điện. Nói xong Tô Bạch chỉ ngoài cửa, Lục Viễn thâm tình thành thực đem trang bị đèn điện cái hộp nhỏ giao cho Vương Minh Châu nói. Minh Châu, ta đáp ứng ngươi, một năm sau đó khẳng định trở lại cưới ngươi. Nói xong quay đầu rời đi, Tô Bạch sắc mặt càng đen hơn, Vương Minh Châu sắc mặt cũng khó nhìn, mua một cây nến còn dùng một năm. Vương Bình An ra Vương Phủ, Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn, Lý Trị, Tiết Nột, Vương Tri Ân, Vương Thủ Tài bảy người đều tại, Vương Bình An ở phía trước, sau lưng bảy người ở phía sau. Trên đường trăm họ nhìn thấy rối rít hoan hô lên. Tiểu vương gia đi ra. Tiểu vương gia đi ra. Đó chính là Vô Song người con thứ bảy. Đúng, đó chính là Lạc Dương Vương thu bảy vị đệ tử đích truyền. Mỗi cái cũng thừa kế Lạc Dương Vương không ít bản lĩnh a. Trên đường chính, không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ. Nhìn bảy người hai mắt sáng lên. Nhị sư huynh, người đi mau đi. Vương Bình An một mặt vẫy tay hướng trăm họ hỏi thăm. Một bên nhỏ giọng hỏi, Viên Sầm ư một tiếng, trên mặt cũng hiếm có nụ cười. Hắn nụ cười, cũng chỉ có đang đối mặt Vương Bình An thời điểm mới có. Bệ hạ đã quyết định, ngài và Minh Châu công chúa sau khi kết hôn, đại quân chúng ta liền muốn rút ra rồi. Qua mấy ngày, liền muốn thông qua xe lửa chạy tới Đại Thực Châu rồi. Sư huynh, ngươi nhất định phải bình an trở lại. Không có ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không có thói quen. Vương Bình An trong thanh âm mang theo nồng nặc lo lắng. Viên Sầm cười nói, yên tâm đi, đoàn người đến Hoàng Cung, nhận được Minh Châu công chúa. Lấy thân phận của vương gia, công chúa tự nhiên không thể nào ở tại phủ công chúa bên trong, mà là muốn nghênh đón đến Lạc Dương trong vương phủ. Hơn nữa, còn phải dựa theo trăm họ gia truyền thống, bát nhấc đại kiệu nhấc trở về. Dọc theo con đường này, Vương Bình An rạng rỡ không được. Bên trong hoàng cung, Hầu Thanh Thanh khóc với lệ nhân như thế. Nàng cũng chỉ có này hai đứa bé, một trai một gái, bây giờ gả con gái người, làm nương tự nhiên thương tâm. Lý Thừa Càn cũng có chút không thoải mái, trước đắc ý, bây giờ toàn bộ biến mất, nhìn con gái phương hướng rời đi, Lý Thừa Càn không khỏi nói lầm bầm, con ta nữ quốc sắc thiên hương, thật là, tiện nghi ngươi, tiểu vương gia thành thân, toàn bộ hộ huyện cũng gần như vô ích, dân chúng đi tới Trường An, đem Lạc Dương phụ cận vương phủ bị bao vây nước chảy không lọt. Chờ đến nhìn thấy Vương Bình An đem công chúa sau khi tiếp trở về, càng là đạt tới bầu không khí cao chiều. Tiếng hoan hô hận không được toàn bộ Trường An thành cũng có thể nghe thấy. Tầm mắt đạt tới chỗ, đều là tiệc cơ động bàn. Giờ khắc này, không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chỉ cần ngươi nói một câu cát tường lời nói, kia ngồi xuống dùng cơm sẽ không có ai đuổi đi ngươi. Tô Bạch nhìn dưới chân dập đầu con trai của đầu con dâu. Trong lòng một cổ phức tạp cảm giác dâng lên. Con mình cũng đã trưởng thành. Nếu như ra ra nãi nãi nhìn thấy, hẳn sẽ thật cao hứng đi. Ra ra nãi nãi ở kiến nghiệp 7 năm thời điểm, song song qua đời, trước sau bất quá 3 ngày. Ra ra đi trước, nãi nãi sau đó đi theo. Nàng nói lão đầu cố chấp, sợ hắn ở âm phủ thua thiệt, đắc tội với người, Tần Quỳnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim, gần như trên triều đình toàn bộ quan chức, cũng đi tới Lạc Dương Vương Phủ. Đối với bọn hắn, Tô Bạch tự nhiên muốn tự mình đi ra chiêu đãi, chờ lân cận trời tối thời điểm, đồ thường Lý Thừa Càn cũng tới, hắn đi theo phía sau một tên tiểu thái giám. Đó là Khâu Công Công con nuôi. Khâu Công Công cũng đi chôn ở Khâu gia mộ tổ tiên. Tô Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tô Bạch kêu đi lên, cũng không cùng những người khác chào hỏi, dẫn hắn đến hậu hoa viên. Bách hoa mở chính kiều diễm ướt át, mùi thơm nức mũi. Vương Lãng đem ra một vò rượu, dọn xong bốn cái đồ nhắm chút thức ăn, liền xoay người rời đi. Còn rất nhiều khách nhân yêu cầu hắn kêu. Về phần nơi này, có Tất Thanh chiếu cố, hắn yên tâm. Lý Thừa Càn rót cho mình một chén rượu, uống một hớp sau thở dài nói: "Chấm hối hận." Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lý Thừa Càn thở dài một tiếng nói: "Chấm bỗng nhiên hối hận đem Minh Châu gả cho Bình An." Tô Bạch tức giận nói: "Bây giờ đổi ý cũng tới kịp." Lý Thừa Càn cười hắc hắc nói: "Chấm con gái, quốc sắc thiên hương, ngươi chịu trả lại cho chấm." Tô Bạch thở dài nói: "Hai ta đều nhanh tuổi 40 rồi, ngươi có thể hay không chính kinh một chút?" Lý Thừa Càn cười nói: "Lục Viễn tiểu tử này không tệ, cho chấm đi, ngươi muốn liên quan đến hắn cái gì?" "Hắn phát minh một cái gì kêu đèn điện, chấm rất có hứng thú." Tô Bạch cười nói: "Hành hành đi, ngươi muốn vậy thì cho ngươi." Lý Thừa Càn lại uống một ngụm rượu nói: "Chấm muốn đánh châu Âu rồi. Đợi đánh xuống châu Âu sau đó, thống trị 10 năm, chấm liền truyền ngôi cho thái tử. Đến thời điểm ta ngươi, Nguyệt Nhi Thanh Thanh, chúng ta ra đi du sơn ngoạn thủy như vậy được chưa? Này đại đường như thế nước lớn thổ, chấm nhưng ngay cả nửa thành đều không đi qua đây." Nghe vậy Tô Bạch lộ ra nụ cười nói: "Được. Nhưng người đầu tiên phải đem thái tử dạy tốt a." Lý Thừa Càn quỷ dị nhìn hắn, yên lặng vào trong ngực xuất ra một phong thánh chỉ đưa cho hắn. Tô Bạch hiếu kỳ cầm lên nhìn một cái, trong thánh chỉ nội dung rất đơn giản: "Nhận mệnh Tô Bạch vì thái sư, phụ trách dạy sao sao sao." Tô Bạch chỉ lỗ mũi mình nói: "Ta dạy thái tử." Lý Thừa Càn rất khẳng định gật đầu một cái. Tô Bạch nhìn về phía hắn nói: "Vậy ngươi làm gì?" Lý Thừa Càn ho nhẹ một tiếng nói: "Chấm, dĩ nhiên là muốn đánh Lý này vạn lý giang sơn. Thế nào ta, cảm giác ngươi đang ở đây vẫy nồi." "Chấm không có." "Thật, thật, đúng rồi hiền đệ, như thế nào vẫy nồi?" "Ngạch, kiến nghiệp 15 năm, tháng 8, đại quân rút ra, viễn phó châu Âu, cùng tuổi Lạc Dương Vương Vương Sửu Nghiêu vào cung trở thành thái tử thái sư. Kiến nghiệp 16 năm 3 tháng, Lục Viễn dùng đèn điện chiếu sáng cả Chu Tước Đại Nhai. Từ nay đại đường đêm tối không có ở đây hắc ám." Kiến nghiệp 16 năm 4 nguyệt, Lạc Dương Vương gả muội, Lục Viễn trở thành công bộ thị lang. Kiến nghiệp 18 năm 3 tháng, đại quân trở lại Trường An, châu Âu trở thành đại đường thực dân địa. Kiến nghiệp 25 năm, thái tử lên ngôi, đổi niên hào vì Vĩnh Huy. Đại đường tiến vào ôn hòa thời kỳ phát triển. Trong lúc, Tô Bạch lợi dụng hệ thống hối đoái đi ra đủ loại bản vẽ, đủ loại kỹ thuật, toàn bộ giao cho Lục Viễn. Lục Viễn tên oanh động đại đường, bị trăm họ gọi là Thiên Công. Mà Tô Bạch đại danh đã sớm không người không biết, không nhân không hiểu, mọi người gọi hắn là Trích Tiên Nhân. Đoạn thời kỳ này bị hậu thế gọi là Kiến Vĩnh Thịnh Thế. "Sửu Nghiêu, ngươi có thể hay không chậm một chút đi, chấm cũng phải mệt chết rồi." Mỗ danh sơn đại xuyên bên trên, Lý Thừa Càn một tay đè ở trên đầu gối, một tay thả tại chính mình trên bụng to, một bước cũng đi không đặng. Tô Bạch đứng ở hắn không xa trước nói: "Cứ như vậy, ngươi còn muốn đi khắp đại đường? Đã sớm cho ngươi ngồi xe lửa, ngươi còn không liên quan, bây giờ biết khổ." Lý Thừa Càn tức giận chỉ sau lưng xe ngựa nói: "Chúng ta ngồi xe ngựa không tốt sao? Tại sao thế nào cũng phải đi?" Tô Bạch nói: "Ngồi xe ngựa cùng ngồi xe lửa khác nhau ở chỗ nào? Tại sao không ngồi xe lửa?" Lý Thừa Càn, Giang Tinh, Tô Bạch, ái cha cha, cái từ này ngươi cũng học được. Lý Thừa Càn hừ hừ hai tiếng, nói, "Trẫm sẽ không để cho ngươi xem làm thịt." Nói thế nào, trẫm cũng là tông sư cảnh giới cao thủ. Nói xong tiếp tục hướng Tô Bạch đuổi theo. Phía sau bên trong xe ngựa, Triệu Nguyệt Nhi cùng Hầu Thanh Thanh hai người đang chuyện trò chuyện nhà chuyện cửa. Liền tựa như tầm thường nhân gia xuất du, hai người leo đến đỉnh núi, nhìn dưới núi Vân Hải, mây mù vờn quanh, cô phong lởm chởm, Lý Thừa Càn thở hổn hển nói, đây chính là ta ngươi trở nên phấn đấu đại đường sao? Tô Bạch cười gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, đây là đại đường quốc thổ, dưới núi sinh hoạt trăm họ, mới là ta ngươi trở nên phấn đấu đại đường. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, đoạn đường này, khổ cực ngươi, không? Bệ hạ, ta không khổ cực, ngược lại ta trải qua rất xuất sắc. Cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN